Giơ bánh kem lên cao duy trì trong một tư thế. Thật sự rất mệt sao? Nghe được lời này, Tống Chiết hơi dừng một chút. Vào lúc Dương Vi cho rằng anh muốn buông ra, Tống Chiết cầm lấy chiếc bánh kem, thấp giọng nói, bánh kem anh lấy, lại ôm thêm một lát. Dương Vi, cách Trương.